Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Thiên Đạo Phù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Khâu Nhã Tĩnh nói chuyện đồng thời. Gia Cát Thần Toán liền biết rõ hắn ý nghĩa. Khâu Nhã Tĩnh là hẳn lấy là Gia Cát Thần Toán là để cho hắn uống chân võ đan. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chân võ đan đã bị thiên hạ tất cả mọi người đều biết. Chân võ đan dược công hiệu và hạn chế bọn họ cũng là biết. Gia Cát Thần Toán nói đan dược thời điểm, Khâu Nhã Tĩnh vào trước là chủ cho là chân võ đan. Quận Nam Sơn Vương Phu Nhân nói, Tĩnh Nhi, không nên quá mong cầu cái viển vông xa vời. Thông thiên tầng 3 đây chính là lục địa thần tiên giống vậy tồn tại. Thật ra thì ngươi muốn trở thành là có thể trở thành. Gia Cát Thần Toán nói, nương tử, ta làm sao có thể để cho ngươi uống cái loại đó có sau tác dụng đột phá cảnh giới đan dược. Ta cho ngươi chuẩn bị dĩ nhiên là không có bất kỳ tác dụng phụ đột phá đan dược. Ta đột phá chân vũ cảnh giới vậy dùng là loại này đan một đêm. Không có một chút sau tác dụng. Bất quá ngươi được trước cố gắng tu luyện tới tiên thiên viên mãn. Nếu không, coi như ta có đan dược vậy không có cách nào trợ giúp ngươi. Ba người xem nhiều lần nữa bị Gia Cát Thần Toán đổi mới. Thiên hạ tất cả mọi người đều hy vọng lấy được chân võ đan ở Gia Cát Thần Toán trong miệng. Lại là không có bất kỳ tác dụng đan dược. Gia Cát Thần Toán phủ đệ toàn là phụ nữ. Cho nên Gia Cát Thần Toán đem mình hai cái bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc và Lữ Kỳ Khởi dẫn tới. Mình phủ đệ, để cho bọn họ tới quản lý cái này phủ đệ. Bây giờ Gia Cát Thần Toán đại thế đã thành không thiếu. Căn bản không thiếu cái này một hai cường giả chân võ cảnh giới. Cho nên Gia Cát Thần Toán liền đem cái này hai người mang theo tới đây. Võ Mị Nương nói, mẫu thân. Ngài là nơi này duy nhất một cái trưởng bối. Ngài liền làm cho này cái mới sửa phủ để lấy một cái tên đi. Võ Mị Nương từ nhỏ không có mẫu thân. Mấy ngày nay cùng Khâu Nhã Tĩnh quen thuộc liền sau đó. Khâu Nhã Tĩnh biết nàng gặp gỡ, hết sức đồng tình Võ Mị Nương. Cho nên sẽ để cho Võ Mị Nương cũng gọi mình mẫu thân kêu mẹ. Mà quận Nam Sơn Vương Phu Nhân vậy hết sức thích Võ Mị Nương. Cho nên cũng không có phản đối. Khâu Nhã Tĩnh cũng nói. Đúng vậy, Nương, nguyên lai cho cái nhà này dạy cái tên chữ đi. Quận Nam Sơn Vương Phu Nhân khoát tay một cái nói. Như vậy sao được? Cái này phủ đệ là coi là mà sửa. Tự nhiên đặt tên cũng phải để cho coi là mà dạy. Hơn nữa ta một cái phụ đạo người ta. Giống như vậy việc lớn ta cũng không nhúng vào. Dẫu sao cái này phủ đệ tương lai là muốn đối với người trong thiên hạ. Gia Cát Thần Toán cười nói. Nhạc mẫu, ngài nói đây là nơi nào? Ngài là nơi này duy nhất trưởng bối. Đặt tên loại chuyện này ta cũng không quá thành thạo. Cho nên sự việc trọng yếu như vậy dĩ nhiên là giao cho ngươi. Võ Mị Nương nói. Đúng vậy, à... Khâu Nhã Tĩnh vậy phụ họa nói, thấy ba người đều hy vọng tự mình tới đặt tên, quận Nam Sơn Vương Phu Nhân cũng sẽ không vặn nặn, mà là bình thản nói, được rồi, vậy ta liền dạy một cái đi, coi là mà mở ra một cái thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lại vì thiên hạ người biết, cho nên đặt tên tự nhiên không thể rời bỏ một cái chữ thiên. Trước đưa cái này chữ thiên đặt ở mở đầu, làm bất cứ chuyện gì cũng hẳn ở đạo trong, coi như nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, nhưng lại vẫn còn ở đạo trong, cho nên chúng ta cái này phủ đệ gọi là thiên đạo phủ. Coi là mà, ngươi cảm thấy ta danh tự này lấy được như thế nào? Ngươi nếu là cảm giác không tốt nói có thể thay đổi. Gia Cát Thần Toán bình tĩnh nói. Danh tự này lấy thật tốt. Thiên đạo phù. Thiên đạo ý nghĩa không phải là thay trời hành đạo sao? Danh tự này lấy được thật sự là quá tốt. đã đạt đến đặt tên cực hạn. Võ Mị Nương và Khâu Nhã Tĩnh vậy rối rít khen ngợi. Gia Cát Thần Toán ở trên trời đạo phủ trong ở lại. Cái này ở một cái chính là nửa tháng. Gia Cát Thần Toán cái này tu vi đã sắp đạt tới nhân võ cảnh giới viên mãn. U Châu Quách Vách Châu Đạo Châu, Đạo Môn Thánh Địa chỗ ở Châu. Đông Phương Bạch đã chạy trở về Đạo Môn Thánh Địa. Đạo Môn Thánh Địa Thánh Đỉnh sườn núi trên một cái trong động phủ. Đông Phương Bạch đứng ở một cái người đàn ông trung niên trước người. Trung niên nam tử nhìn Đông Phương Bạch tu vi, lại có thể hạ xuống đến tiên thiên luyện mạch cảnh giới. Hết sức không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn đầu tiên là xoa xoa mình ánh mắt, lần nữa hướng Đông Phương Bạch nhìn. Hắn thấy kết quả vẫn là giống nhau như đúc. Trung niên nam tử dĩ nhiên là Đông Phương Bạch phụ thân. Đông Phương Vô Địch. Đông Phương Vô Địch hướng về phía Đông Phương Bạch vấn nói. Bạch Nhi, người rốt cuộc đây là thế nào? Tu vi làm sao thụt lùi đến mảnh đất này bước? Ta cho người cái đó người làm. Tại sao không có thấy hắn? Có phải hay không hắn không có bảo vệ tốt ngươi? Ngươi đem hắn mang tới. Ta trước đem hắn làm thịt. Đông Phương Bạch là Đông Phương Vô Địch điểm chính đào tạo nhi tử. Đông Phương Vô Địch mặc dù có hơn 10 cái nhi tử, nhưng hắn nhi tử không có một cái là thành tài. Không có một người có cơ hội đánh tới hắn cảnh giới này. Không đạt tới hắn cảnh giới này chung quy là con kiến hôi. Chỉ có Đông Phương Bạch có một ít tư chất, có cơ hội đánh tới hắn cảnh giới này. Cho nên hắn mới có khuynh hướng thích Đông Phương Bạch. Bây giờ Đông Phương Bạch bị thương nặng như vậy, hại Đông Phương Vô Địch tự nhiên không thể chịu đựng. Như vậy tổn thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Đông Phương Bạch sau này căn cơ. Đông Phương Bạch hướng về phía Đông Phương Vô Địch nói. Cha, người phái cho ta cái đó lão bộc đi theo đã mất tích. Bây giờ ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Đông Phương Bạch cũng không dám chỉ như vậy cùng Đông Phương Vô Địch nói thật. Nếu để cho Đông Phương Vô Địch biết mình vì một người phụ nữ đi ngay tính toán triều đình mệnh quan, vậy sợ rằng Đông Phương Vô Địch là có thể đánh chết mình. Thậm chí còn có thể phát hiện từ đã không phải là năm bí mật của người. Cho nên hắn căn bản không dám nói thật. Đông Phương Vô Địch nói, người cái đó lão bộc đi theo ta dùng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Cùng ta tìm được hắn lại cặn kẽ hỏi hắn đi. Ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi tu vi sẽ thụt lùi như vậy nhiều? Nghe được Đông Phương Vô Địch lời này, Đông Phương Bạch ngay tức thì lại khóc. Lần này hắn cũng không phải là diễn xuất, mà là chân chân thật thật khóc. Bởi vì là hắn hồi tưởng lại vậy cả đêm không chịu nổi chuyện cũ. Đông Phương Vô Địch nói, nam tử hán, đại trượng phu, khóc sướt mướt giống như hình dáng gì, cho ta kiên cường một chút, mau mau đem nguyên ủy sự tình nói cho ta tới. Nghe được nam tử hán đại trượng phu những lời này, Đông Phương Bạch tiếng khóc lớn hơn, bởi vì là hắn đã không còn là nam tử hán đại trượng phu, bởi vì là hắn đã không có thằng nhóc. Đông Phương Vô Địch vỗ mạnh một cái bàn, có một ít nổi giận nói, kêu ngươi đừng khóc. Nhanh một chút phút, chuyện gì nói cho ta? Cha ngươi là ngươi làm chủ. Đông Phương Bạch bị Đông Phương Vô Địch vỗ bàn động tác hù dọa. Hắn lau khô nước mắt, bắt đầu đem sự tình căn nguyên đi qua nói cho Đông Phương Vô Địch nghe. Nhưng là hắn nhưng đem sự tình chân tướng soạn lại liền một chút. Hắn cũng không có nói cho hắn phụ thân. Hắn bị một người đàn ông như vậy giày xéo. Mà là đem giày xéo hắn người đàn ông đổi thành người phụ nữ. Mà giày xéo hắn người đàn ông kia liền trở thành đồng lõa. Bởi vì đối phương là Hợp Hoan Tông người, cho nên mới đưa đến. Chính hắn tu vi giảm nhiều, thậm chí tu vi hạ xuống cảnh giới hậu thiên, là đi qua hắn đoạn này thời gian một bên đi đường vừa tu luyện mới đưa tu vi đổi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https